Các bạn đang nghe nhạc tại website sửamaychiếu.com. kệ kiếp sau không rời. Em mơ ước làm sao cho trọn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu dấu. Xưa chức nữ chàng ngưu từng đắng cay dài dầu chờ ô thước bắc cờ. Còn anh từ xa cách làm em hơn em tránh hỏi anh có hay không. Mọi món đời hồi ấm thêm hóa đành lẻ bóng nhớ thương anh ngập lòng. Mọi món đời hồi ấm thêm hóa đành lẻ bóng nhớ thương anh ngập dần xuống thấy lòng mình.

vội để che hôn trong vắng. Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé, đợi thuyền tình em đợi bên cine. Những lúc xa nhau là tim sống gần kề, không dỗi hơn xót xa làm ướt mi. Tình yêu chỉ đẹp phút hẹn thề, tình yêu sẽ buồn khi bước vào vòng đam mê. Thời gian năm trước, ai nỡ chia ly.

khói. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy tre muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm đóa non. Ai xa đi mà không từng tìm xin, xa người yêu mà dễ mấy. anh đã xa em, tìm đâu lại thua em đêm, chỉ còn lại nhớ nhung thêm và chỉ còn nghe đắng cay thêm. Thôi rồi anh đã quên em, tình xưa đổi trắng thay đen, mộng mơ giờ biết đâu tìm, cho nên giờ đau đớn riêng em. Bao ngày xưa ở bên em, tình yêu giờ cũng phai màu, lời thề chôn dưới trăng sao, giờ còn gì ta nói cho nhau. Thôi vòng tay nhỏ mãi sau, tìm đâu tình đã bay cao, tìm đâu được phút ban đầu, nên em đành một mình thương nhau. Anh ơi, duyên tình mình vậy sao, từ ly không một câu bàng hoàng như giấc chim bao. Gặp nhau mà không nói một câu, quay mặt thấy tiếng chào, lời tha thiết còn đâu. Em về ôm phần thương đau, lại thuở ban đầu tình buồn không biết bao lâu, bị nhạt nhòa qua những đêm thâu. Cho dù dấu biển chia phôi, chiều nào nhìn áng mây trôi, người ơi còn nhớ nhung ngày, tôi yêu người còn hơn yêu tôi.

xin vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy, đồi hoang mới tiêu điều. Đồi xin vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy, đồi hoang mới tiêu. Còn trong lối cũ giờ thiếu người xưa ấy, đồi hoang. Thank you. áo lòng. Tình nồng tình máu chóng phai, tình buồn tình mang đắng cay. Cô đơn cuộc đời ngồi bên sóng cửa, trong bóng ai ngoài mưa mà nhớ dị vãng, người tình như ngọn sóng. dại khờ. Trên điện xưa âm thầm, ôi điện vắng đêm nào tình trao êm đềm, cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình. Anh giờ đã như mây giạt trôi phương anh lãng quên đi bao kỷ niệm.

dòng sông nước chảy liêu riêu. Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ngồi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều ly qua cầu. Ôi đóa hoa tim trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu. Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều ly qua cầu. Lòng đi em về với quê anh, một cô lao xanh một dòng sông xanh. Bằng lòng anh xin thưa mạ thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chiều bình yên, tựa nghe câu hát xa đưa. Dòng sông tiếng sóng xô bờ, tiếng đàn kìm mang mắt buồn trên sông. Ôi đóa hoa tim trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu. Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều ly qua cầu. Ôi đóa hoa tim trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu. Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều ly qua cầu. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, bằng lòng đi dù muốn trung xa, bằng lòng đi dù muốn trung xa. Dân ca bắt cầu anh tới, dân ca bắt cầu anh tới. Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, bằng lòng đi người yêu nhỏ bé. Nhớ thương nhau điều lý qua cầu. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em. Chẳng thực khóc tiễn người ngàn thu. Chiều nay áo tím bơ vơ, thương cành hoa trắng trên mộ người xưa. Chiều nay áo tím bơ vơ, thương cành hoa trắng trên thank you. chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi. Tôi đứng trông theo đoàn tàu đi xa xa thành phố, tôi thấy dáng anh buồn đôi mắt thoáng xa xăm vì ngàn yêu thương. Anh xếp bút mực xanh băng mình vào sương gió sống trọn kiếp trai tâm tư cô đơn trách con tàu ngỡ sang đây đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình đường bao nhịp đôi tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng chính nhân ơi xin anh chờ chính nhân ơi anh chưa buồn người yêu anh còn đó người yêu anh bé nhỏ cứ thương anh trọn đời người yêu anh còn đó người yêu anh bé nhỏ cứ thương anh trọn đời người yêu anh còn đó người yêu anh bé nhỏ cứ thương anh trọn đời. Con gái hay quên thương em tôi tìm được lá xiêu sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Ru em thời thiếu nữ xa xôi, còn đâu bao đêm trăng thanh tát cầu sao mừng vui bên anh. Ru em thời còn gái kiêu sa, em đâu ai tìm được lá diêu bông, em xin lấy làm chồng. Ru em thời thiếu nữ xa xôi, mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm cho em tôi. Dù em thời con gái hay quên, thương em tôi tìm được lá diêu bông. Diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ bông ơi siêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. nên thơ ngây trẻ dại, làm sao em hiểu được đời là bể dâu. Rồi một ngày em lênh đênh, cuộc tình đâu không nguôi quên, em đi vì phận nghèo, yêu anh càng buồn nhiều, càng làm em khổ thêm. Rồi một ngày dần tan, anh quên thề vội vàng tìm về với dấu xa. Để chiều nay mình tôi về chốn cũ với lòng của anh hiu, núi đồi răng mênh mông màu hoa trên xóm xa anh đô thành. Người anh tôi không quen ơi, mưa rừng về ngập trời, mưa làm chi cho ướt áo anh tôi. Bước chân ai qua mau, dưới mưa nghe nào nào một đêm mưa ngoài ô. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cành dài nghe bùi ngùi. Mưa lên phố nhỏ, có một người vừa xa đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương gợi lòng tôi. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên đường loa. Nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến. Từ một ngày xa trước anh đưa em về, bóng ngã đam mê em dấu son gót mềm, nhụ lòng lãng quên mà nhớ đêm đêm. Chuyện một lần yêu ai như chuyện một đời con gái, cho anh một lần anh được gì không, em còn gì không. Ôi những câu chuyện lòng làm thơm ngát thêm tuổi hồng. Anh ơi yêu đi trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương. Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông. Anh ơi yêu đi nên thử thương đau khi hạnh phúc qua mong. Kể từ sau đêm đó sân vui đại học mất tiếng chim ca, cho dẫu không xóa nhòa thì rồi cũng qua, tình cũng bay xa. Ngàn ngày trôi xa vắng chưa cạn một lần cay đắng, xa nhau một đời em còn gì đâu, anh còn gì đâu. Anh rất vui được gặp em hôm nay. Anh không về phép, dĩ nhiên là em đến thăm anh rồi. Mà nghĩ lại mình quen nhau cũng ngộ em ha. Thì cũng tại anh thôi, ai biểu chạy xe rồi tông vô xe người ta làm chi. Anh đã xin lỗi rồi, sao không để anh đi luôn, còn cho anh xin số nhà nữa. Thấy ghét. Lần sau anh về phép mình làm đám cưới ha. Mà em nghĩ mình sẽ có bao nhiêu đứa con? Sao anh nôn nóng quá à? Thì anh chỉ muốn có nhiều bé đương, bé lệ chạy vòng quanh nhà, chắc là dễ thương lắm. Ừ, em nghĩ rất là dễ thương. Xin cho anh thêm